Cuồng Long xuất thế, chương 282, chúng tôi không hề sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy khí thế của Lâm lão gia, Diệp Huyền không khỏi vỗ tay tán dương, ông nội rất có khí phách, đây mới thực sự là dáng vẻ của người gầy dựng sự nghiệp lớn nên có Lâm Văn Bạch, chú tranh thủ thời gian học tập đi. Lâm Văn Bạch thấy Diệp Huyền còn dám giễu cợt mình, ông tức giận nghiến răng. Đây là rắc rối do anh gây ra, tự anh giải quyết đi. Diệp Huyền cười khinh bỉ nói. Đương nhiên cháu có cách giải quyết, cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chú có bản lĩnh hỗ trợ cháu, chưa gây thêm phiền phức là may mắn lắm rồi. Ai nhi, Lâm Văn Bạch tức giận đến mức ngực ngột ngạt. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thanh Nham vang lên, thông tin người gọi là một số lạ. Alo, xin chào. Ngay khi Lâm Thanh Nham nhấc điện thoại lên, người ở đầu bên kia điện thoại nói với giọng lạnh lùng. Cô là Lâm Thanh Nham, tôi là nhị gia nhà họ Khổng. Khổng Thiên là con trai tôi. Lâm Thanh Nham âm thầm giật nảy mình, nhưng miễn cưỡng ổn định tâm trạng, lạnh lùng hỏi. Nhị gia nhà họ Khổng gọi điện thoại cho tôi không biết có chuyện gì, biết rõ còn cố hỏi đúng không? Khổng Húc nghiến răng giận dữ nói, nếu không muốn nhà họ Lâm bị giết thì ngoan ngoãn từ bỏ một nửa cổ phần của tập đoàn Lâm và giao Diệp Huyền cho chúng tôi. Giọng nói của gã như sấm rền, ngay cả khi Lâm Thanh Nham không bật loa ngoài. Lâm Văn Bạch và Lâm Lão Gia ở bên cạnh cũng nghe được không sót một chữ nào, trong lòng họ âm thầm kinh hãi, đối mặt với uy hiếp độc đoán của Khổng Húc, trong lòng Lâm Thanh Nham run sợ, nhưng khi ánh mắt cô nhìn vào Diệp Huyền, cô đột nhiên khôi phục lại dũng khí, các site khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn à, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhị gia nhà họ Khổng, thứ lỗi cho tôi không thể đáp ứng được điều kiện ông đưa ra. Lần này chính Khổng Thiên là người đã khiêu khích tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi trước. Mấy người còn không biết xấu hổ mà đến bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi không hề sai, nhận được câu trả lời của Lâm Thanh Nham, Khổng Húc lập tức nổi trận lôi đình. Được rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy cô cứ chờ đó cho tôi. Một khi thời gian kiểm soát chặt chế kết thúc, nhà họ Khổng chúng tôi nhất định sẽ trả thù. Tôi muốn để mấy người nhìn rõ khiêu khích nhà họ Khổng chúng tôi sẽ thê thảm đến mức nào. Cô cũng sẽ biết quyết định của mình sai lầm đến mức nào. Lâm Thanh Nham không khỏi siết chặt điện thoại khi nghe thấy Khổng Húc uy hiếp. Vậy ông cũng nghe rõ cho tôi. Cho dù tôi, Lâm Thanh Nham, đánh cược với tính mạng của mình, cho dù tập đoàn Lâm trở thành hư vô, tôi cũng sẽ không để Diệp Huyền xảy ra chuyện. Cứ như vậy đi, nói xong, Lâm Thanh Nham dứt khoát cúp máy, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ.vn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.